Bản sắc Carpe Diem tăng ngư. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đêm ta đều ngồi trên cành cây nhìn thiếu gia. Hình như y cũng cảm nhận được sự tồn tại của ta. Loại giao tiếp thầm lặng chỉ thuộc về bọn ta. Thỉnh thoảng thiếu gia sẽ sai người hầu đi làm việc lúc trời sập tối và mở cửa sổ ra để tắm gội. Như thể đang cố ý để ta nhìn thấy. Mỗi lần y quay lưng với ta, dương vợ, tê của ta là cương cứng. Ta thường ngắm nhìn khuôn mặt của thiếu gia khi đọc sách. Thân hình trần trụi của người ấy lúc tắm hay những động tác nhỏ không rõ mục đích của đối phương. Thời điểm ta nhìn y ôm má đọc sách, dùng ngón tay út mân mê cánh môi, không biết cố ý hay vô tình mở miệng, dùng hàm răng trắng đều của mình cắn nhẹ vào ngón tay út. Lúc ấy y sẽ vô thức nhìn về phía ta, kể cả trong bóng tối y không thể nhìn thấy ta. Đã là lần thứ mấy ta nhìn thiếu gia để chơi đùa với dương vợ tê của chính mình, ta nhìn nên như thể y đang bị ta xâm phạm thô bạo dưới cơ thể này. Ta biết điều này không bình thường đối với ta, nhưng ta cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của y, ban ngày bình an đến tìm ta. Tình cờ ta đang định giao thịt đến nhà thiếu gia, bình an nói chưa từng đến phủ huyện nên hắn muốn đến nhìn cho biết. Nghĩ chắc là không có vấn đề gì vì thế ta đã dẫn hắn đến đó. Bình an nói rất nhiều, giống như lần đầu tiên ta đến đây. Ánh mắt của hắn nhìn giáo giác liên hồi, nhưng hắn hơi ồn ào. Những gì hắn nói khiến ta thấy buồn cười nên ta đã cười đùa với hắn. Lúc quay lại thì thấy thiếu gia đang đứng trong sân nhìn ta. Ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ. Vẻ mặt lạnh lùng cao quý khiến người ta không nhịn được khúm núm. Thấy ta không chịu đi, Bình An kéo tay áo ta. Dục, sao vậy Hạ Kỳ, đi thôi. Ta vội vàng quay người dẫn Bình An đi giao thịt. Nhận tiền xong thì trở lại sân đã không thấy bóng dáng thiếu gia đâu. Tối đến, ta phát hiện ra thiếu gia có điều gì đó không ổn. Ta không ngạc nhiên khi thấy y đuổi người hầu đi như thường lệ. Nhưng ta rất ngạc nhiên khi thiếu hôm nay lại đối mặt với ta khi tắm. Y cởi đai lưng trước mặt ta, tiếp đó cởi áo khoác ngoài, rồi cởi trung y trắng bên trong, chỉ để lại một chiếc quần dài màu trắng rộng thùng thình. Cởi luôn giải duy băng buộc tóc để chúng tùy tiện rơi xuống vai. Đầu V, hồng tựa cánh hoa được mái tóc đen che phủ. Nhìn thấy nó lại làm ta cứng người. Ta dùng tay bấu chặt thân cây không khỏi khiến mấy ngón tay mình co quắp. Nhìn thiếu gia mặc quần bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống đối diện với ta. Ta rất mong chờ hành động tiếp theo của thiếu gia, nhưng lại sợ mình thật sự không khống chế được. Thiếu gia tựa đầu vào mép thùng, bộ dáng lười biếng nghiêng đầu, bàn tay chậm rãi chạm vào háng, cầm dương vợ. Tê vốn đã cương cứng vùa y từ trong quần ra, chậm rãi vuốt ve nó. Ta mở to đôi mắt vì khó tin, bởi vì ta chưa bao giờ tin rằng một thiếu gia cao quý như vậy lại có thể ở sau lưng người khác làm ra loại chuyện như vậy. Ta cầm bộ phận nam tính vốn đã sưng tấy trong tay mà chơi thật nhanh. Hung hăng nhìn dáng vẻ xinh đẹp của thiếu gia, miệng thiếu gia hơi hé mở. Ta bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng và tiếng thở nồng nàn đầy vẻ gợi tình của y, dương vợ. Tê của thiếu gia cũng giống hệt y, nó sạch sẽ và thật đẹp. Còn của ta thì nổi gân xanh cù kết, dáng vẻ dữ tợn được quấn quanh thân bởi gân xanh phình ở đầu cán. Nhan sắc của thiếu gia cũng rất đẹp, giống như núm V, ú có màu hồng hào mềm mại. Thật lòng ta muốn cắn một miếng. Liếm láp dương vợ tê của thiếu gia, hôn lên đôi môi đang thở hổn hển của y. Thiếu gia nhìn về phía ta, ánh mắt như đang nhìn chằm chằm vào ta. Chậm rãi di chuyển dương vợ tê lên xuống, mỗi động tác đều rất chậm, nhưng mỗi động tác ấy đều kích thích mắt và trí tưởng tượng của ta. Ta nhìn cơ thể của thiếu gia mà ta tơ tưởng suốt ngày đêm. Nội tạng trong cơ thể ta đều đang gào thét. Thiếu gia thật đáng yêu. ta muốn ấn y xuống dưới người mình và chơi y thật bạo. Ta bắt đầu cảm thấy mỗi lần làm việc này ở nhà, ta luôn thấy thiếu hứng thú và phải mất nhiều thời gian mới có thể bắn được. Nhưng khi nhìn thiếu gia luôn quyến rũ ta càng dễ dàng khiến ta mất lý trí mà thất thủ. Động tác tay thiếu gia cũng bắt đầu nhanh hơn. Y cắn môi dưới, không biết là do bị hun nóng hay do ham muốn mà đôi mắt kia càng thêm ướt át. Rất đáng yêu. Một lúc sau, thiếu gia cau mày ngẩng đầu lên, sau đó đầu nhẹ nhàng tựa lên vai, há miệng thở hổn hển, ngay cả núm ve, ú hồng hào trên ngực cũng lên xuống theo nhịp thở. Mắt ta đỏ bừng vì nổi đầy tơ máu, ta cắn chặt răng, dùng tay vuốt ve dương vỡ, tê nhưng không xuất tinh được. Ta thực sự muốn liếm lấy núm ve, ú của thiếu gia, liếm luôn dương của thiếu gia. Ta thích mọi thứ thuộc về thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia, ta hạ thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn thiếu gia đứng dậy quay lưng về phía mình, cặp mông y tròn trịa, còn có cái lỗ nhỏ xinh đẹp giữa mông và hai quả trứng dái như ẩn như hiện. Một dòng khoái cảm ập đến đầu ta, cơ thể ta run lên và xuất tinh, ta thở phì phò như trâu cày ngoài ruộng, bộ phận sinh dục vẫn ngóc đầu chóng lên đỉnh quần, còn thiếu gia đã mặc xong quần áo và đóng cửa sổ lại. Toàn thân ta như bốc cháy, không cách nào dập tắt được ngọn lửa ở háng. Cuối cùng ta nhìn cánh cửa đóng kín mà chán nản đi về nhà. Cách chương.